Pháp hội Văn Thù Thuyết Bát Nhã thứ 46. Hán dịch Nhà Lương, Pháp sư Mạn Đà La Tiên, Việt dịch Việt Nam, Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe, một lúc Đức Phật ở nước Xá Vệ tại kỳ thọ cấp Cô Độc Viên, cùng đại tỳ kheo tăng ngàn người câu hội, chúng đại Bồ Tát 10.000 người dùng đại trang nghiêm để từ trang nghiêm, đều đã an trụ bực bất thối chuyển. Danh hiệu các ngài là Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Vô Ngại Biện Bồ Tát, Bất Xả Thệ Bồ Tát, vân vân, làm thượng thủ. Lúc binh tướng hiện, Văn Thù Sư Lợi đồng chân đại Bồ Tát từ chỗ ngài ở đến chỗ Đức Phật ngự, đứng phía ngoài. Bây giờ các tôn giả Xá Lợi Phất, Hú Lô Na Di Đa La Ni Tử, Đại Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên, Maha Câu Si La, vân vân, chư đại thanh văn cũng từ chỗ các ngài ở đến chỗ Đức Phật ngự, đứng phía ngoài. Biết chúng hội đã dân tập, Đức Như Lai từ chỗ ngài ở bước ra trải tòa mà ngồi, rồi bảo tôn giả Xá Lợi Phất: "Hôm nay sáng sớm có cớ chi mà ông đến đứng ngoài cửa?" Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, Văn Thù Sư Lợi đồng chân đại Bồ Tát đã đến trước đứng ngoài cửa, tôi thiệt đến sau vậy?" Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: "Ông thiệt đến đứng đây trước muốn thấy Như Lai chăng?" Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, tôi thiệt đến trước muốn thấy Đức Như Lai. Tại sao? Vì tôi thích chánh quán lợi ích chúng sanh. Tôi quán Đức Như Lai là tướng như như, tướng bất dị, tướng bất động, tướng bất tác, tướng vô trụ, tướng bất diệt, tướng bất hữu, tướng bất vô, tướng chẳng tại phương, chẳng ly phương, tướng phi tam thế, phi bất tam thế, tướng phi nhị, phi bất nhị, tướng phi cấu, phi tịnh. Tôi chánh quán Đức Như Lai như vậy, lợi ích chúng sanh." Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: "Nếu hài thấy Như Lai như vậy, thì tâm vô sở thủ cũng vô bất thủ, chẳng phải tích tụ, chẳng phải bất tích tụ." Tôn giả Xá Lợi Phất đối với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: "Nếu người hay thấy Đức Như Lai như vậy, như lời ngài nói, thì rất hy hữu. Vì các chúng sanh mà thấy Đức Như Lai như vậy, nhưng tâm chẳng thủ tướng chúng sanh, quá độ các chúng sanh hướng đến Niết Bàn, nhưng chẳng thủ tướng Niết Bàn. Vì tất cả chúng sanh phát đại trang nghiêm, nhưng chẳng thấy tướng trang nghiêm." Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói với tôn giả Xá Lợi Phất: "Đúng vậy, như lời ngài nói, dầu vì tất cả chúng sanh mà phát đại trang nghiêm, nhưng tâm hằng chẳng thấy có tướng chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh phát đại trang nghiêm, nhưng chúng sanh giới cũng chẳng tăng chẳng giảm. Giả sử một đức Phật trụ thế hoặc một kiếp hoặc quá một kiếp, một thế giới như vậy còn có vô lượng vô biên hằng hà sa chư Phật. Mỗi mỗi đức Phật trong một kiếp hoặc quá một kiếp, ngày đêm luôn thuyết pháp chẳng tạm ngừng. Mỗi mỗi đức Phật độ được vô lượng hằng hà sa chúng sanh đều nhập Niết Bàn. Nhưng chúng sanh giới cũng chẳng tăng chẳng giảm, dẫn đến tất cả chư Phật mười phương thế giới cũng như vậy. Mỗi mỗi đức Phật thuyết pháp giáo hóa cũng độ được vô lượng hằng hà sa chúng sanh đều nhập Niết Bàn. Nhưng chúng sanh giới chẳng tăng chẳng giảm. Tại sao? Vì tướng chúng sanh nhất định bất khả đắc vậy. Thế nên chúng sanh giới bất tăng bất giảm." Tôn giả Xá Lợi Phất lại đối với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: "Nếu chúng sanh giới chẳng tăng chẳng giảm, tại sao chư Bồ Tát vì chúng sanh cầu vô thượng Bồ Đề thường thuyết pháp cho họ?" Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: "Nếu các chúng sanh đều là tướng không, thì cũng không Bồ Tát cầu vô thượng Bồ Đề, cũng không chúng sanh để vì họ thuyết pháp. Tại sao? Vì trong pháp tôi nói không có một pháp khả đắc vậy." Bây giờ Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: "Nếu không có chúng sanh, tại sao nói có chúng sanh và chúng sanh giới?" Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: "Chúng sanh giới tướng như chư Phật giới." Đức Phật hỏi: "Chúng sanh giới đó là có lượng chăng?" Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: "Chúng sanh giới lượng như chư Phật giới lượng." Đức Phật hỏi: "Chúng sanh giới lượng có xứ sở chăng? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: chúng sanh giới lượng bất khả tư nghị. Đức Phật hỏi: chúng sanh giới tướng là có trụ chăng? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: chúng sanh vô trụ, dường như hư không trụ. Đức Phật hỏi: như thế thì lúc tu Bát Nhã Ba La Mật sẽ thế nào trụ Bát Nhã Ba La Mật? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: lấy bất trụ pháp làm trụ Bát Nhã Ba La Mật. Đức Phật hỏi: thế nào bất trụ pháp gọi là trụ Bát Nhã Ba La Mật? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: bởi không trụ tướng, tức là trụ Bát Nhã Ba La Mật. Đức Phật hỏi: lúc trụ Bát Nhã Ba La Mật như vậy, các thiện căn ấy thế nào tăng trưởng, thế nào tổn giảm? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: nếu có thể trụ Bát Nhã Ba La Mật như vậy, thì các thiện căn không tăng không giảm, nơi tất cả pháp cũng không tăng không giảm, tánh tướng của Bát Nhã Ba La Mật ấy cũng không tăng không giảm. Bạch Đức Thế Tôn, tu Bát Nhã Ba La Mật như vậy thì chẳng xả phàm phu pháp, cũng chẳng thủ hiền thánh pháp. Tại sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy có pháp khả thủ khả xả. Tu Bát Nhã Ba La Mật như vậy cũng chẳng thấy niết bàn khả lạc sanh tử khả yểm. Tại sao? Vì còn chẳng thấy sanh tử, huống là chán nhàm, còn chẳng thấy niết bàn, huống là ưa thích. Tu Bát Nhã Ba La Mật như vậy chẳng thấy cấu não khả xả, cũng chẳng thấy công đức khả thủ. Tại sao? Vì nơi tất cả pháp tâm không tăng giảm, vì chẳng thấy pháp giới có tăng giảm vậy. Nếu được như vậy thì gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, chẳng thấy các pháp có sanh có diệt là tu Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy các pháp có tăng có giảm là tu Bát Nhã Ba La Mật. Tâm không mong lấy, chẳng thấy pháp tướng có khả thủ là tu Bát Nhã Ba La Mật. Chẳng thấy tốt xấu, chẳng sanh cao hạ, chẳng sanh lấy bỏ. Tại sao? Pháp không có tốt xấu vì rời lìa các tướng vậy. Pháp không có cao hạ vì bình đẳng pháp tánh vậy. Pháp không có lấy bỏ vì trụ thiệt tế vậy. Đây là tu Bát Nhã Ba La Mật. Đức Phật hỏi: các Phật pháp ấy được chẳng thù thắng ư? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: tôi chẳng thấy các pháp có tướng thù thắng. Đức Như Lai tự giác ngộ tất cả pháp không, có thể chứng biết. Đức Phật phán: đúng như vậy, Như Lai chánh giác tự chứng pháp không. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch: bạch Đức Thế Tôn, trong pháp không ấy sẽ có gì hơn chân như để được chăng? Đức Phật phán: lành thay, lành thay. Này Văn Thù Sư Lợi, như chỗ ông nói, đó là chân pháp chăng? Này Văn Thù Sư Lợi, A Nậu Đa La gọi là Phật pháp. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch: như lời Phật nói, A Nậu Đa La gọi là Phật pháp. Tại sao? Vì không có pháp để được gọi là A Nậu Đa La. Tu Bát Nhã như vậy chẳng gọi là pháp khí, chẳng phải pháp quá độ phàm phu, cũng chẳng phải Phật pháp, chẳng phải pháp tăng trưởng. Đây gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, lúc tu Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy có pháp gì để phân biệt tư duy được. Đức Phật hỏi: ông ở nơi Phật pháp chẳng tư duy ư? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch: không vậy. Bạch Đức Thế Tôn, như chỗ tôi tư duy thì chẳng thấy Phật pháp, cũng chẳng có gì phân biệt được là pháp phàm phu, là pháp thanh văn, là pháp bích chi Phật. Như thế ấy gọi là vô thượng Phật pháp. Lại nữa, lúc tu Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy tướng phàm phu, chẳng thấy tướng Phật pháp, chẳng thấy các pháp có tướng quyết định. Đây là tu Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, lúc tu Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy cõi dục, chẳng thấy cõi sắc, chẳng thấy cõi vô sắc, chẳng thấy cõi tịch diệt. Tại sao? Vì chẳng thấy có pháp gì là tướng tận diệt. Đây là tu Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, lúc tu Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy có người làm ơn, chẳng thấy có người báo ơn, tư duy hai tướng tâm không có phân biệt. Đây là tu Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, lúc tu Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật, cũng chẳng thấy có Phật pháp để lấy, chẳng thấy có pháp phàm phu để bỏ. Đây là tu Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, lúc tu Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy có pháp phàm phu để diệt, cũng chẳng thấy có Phật pháp làm tâm chứng biết. Đây là tu Bát Nhã Ba La Mật. Đức Phật khen: lành thay, lành thay. Này Văn Thù Sư Lợi, ông có thể khéo nói tướng Bát Nhã Ba La Mật. Đó là pháp ấn được học của chư đại Bồ Tát. Nhẫn đến hàng thanh văn duyên giác cũng sẽ chẳng rời lìa pháp ấn ấy mà tu đạo quả. này Giang Thù Xí Lợi, nếu có người được nghe pháp ấy mà chẳng kinh sợ, người này chẳng phải chỉ trồng cội lành nơi ngàn đức Phật, mà họ đã ở nơi trăm ngàn vạn ức chư Phật gieo trồng các căn lành, nên họ mới có thể ở nơi thầm thâm Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng kinh chẳng sợ. Giang Thù Xí Lợi Bồ Tát bạch: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi muốn lại nói nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Đức Phật phán bảo: Ông nên nói đi. Giang Thù Xí Lợi Bồ Tát nói: Lúc tu Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy có pháp nào là nên an trụ, là chẳng nên an trụ, cũng chẳng thấy có tướng được thủ được xả nơi cảnh giới. Tại sao? Vì như chư Phật chẳng thấy tướng cảnh giới của tất cả pháp, cho đến còn chẳng lấy cảnh giới chư Phật, huống là lấy cảnh giới thanh văn, duyên giác, phàm phu. Lúc tu Bát Nhã Ba La Mật chẳng lấy tướng tư nghị, chẳng lấy tướng bất tư nghị, chẳng thấy pháp chư Phật có bao nhiêu tướng. Tự chứng pháp không chẳng thể tư nghị. Đại Bồ Tát như vậy đều đã cúng dường trăm ngàn vạn ức chư Phật gieo trồng căn lành, mới có thể chẳng kinh chẳng sợ nơi Bát Nhã Ba La Mật thầm thâm này. Lại nữa, lúc tu Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy phược, chẳng thấy giải, với phàm phu nhận đến tam thừa chẳng thấy tướng sai biệt, đây là tu Bát Nhã Ba La Mật. Đức Phật hỏi: Này Giang Thù Xí Lợi, ông đã cúng dường ở chỗ bao nhiêu chư Phật? Giang Thù Xí Lợi Bồ Tát bạch: Tôi và chư Phật như tướng quyển quá, chẳng thấy tướng cúng dường, chẳng thấy người nhận. Đức Phật hỏi: Nay ông có thể chẳng đã an trụ Phật thừa ư? Giang Thù Xí Lợi Bồ Tát bạch: Như chỗ tôi tư duy chẳng thấy có một pháp, thì thế nào sẽ được an trụ nơi Phật thừa? Đức Phật hỏi: Ông chẳng được Phật thừa chăng? Giang Thù Xí Lợi Bồ Tát bạch: Như Phật thừa ấy chỉ có danh từ, chẳng thể được cũng chẳng thể thấy, như vậy thì tôi làm sao được? Đức Phật hỏi: Ông được trí vô ngại chăng? Giang Thù Xí Lợi Bồ Tát bạch: Tôi chính là vô ngại, sao lại đem vô ngại để được vô ngại? Đức Phật hỏi: Ông ngồi đạo tràng chăng? Giang Thù Xí Lợi Bồ Tát bạch: Tất cả chư Phật chẳng ngồi đạo tràng. Nay tôi sao lại riêng ngồi đạo tràng? Tại sao? Vì hiện tại tôi thấy tất cả pháp an trụ thiệt tế. Đức Phật hỏi: Thế nào gọi là thiệt tế? Giang Thù Xí Lợi Bồ Tát bạch: Thân kiến vân vân là thiệt tế. Đức Phật hỏi: Thế nào thân kiến là thiệt tế? Giang Thù Xí Lợi Bồ Tát bạch: Tướng như của thân kiến chẳng phải thiệt, chẳng phải chẳng thiệt, chẳng đến chẳng đi, cũng là thân, cũng là chẳng phải thân, đây gọi là thiệt tế. Tôn giả Sa Lợi Phất bạch: Bạch Đức Thế Tôn, nếu ai ở nơi nghĩa ấy mà rõ chắc quyết định thì gọi là Đại Bồ Tát. Tại sao? Vì được nghe tướng Bát Nhã Ba La Mật thầm thâm như vậy mà họ chẳng kinh sợ, chẳng mê nghi. Di Lặc Bồ Tát bạch: Bạch Đức Thế Tôn, nếu được nghe pháp tướng Bát Nhã Ba La Mật đầy đủ như vậy thì tức là gần chỗ Đức Phật ngồi. Tại sao? Vì Đức Phật hiện giác ngộ pháp tướng ấy. Giang Thù Xí Lợi Bồ Tát bạch: Bạch Đức Thế Tôn, người được nghe Bát Nhã Ba La Mật thầm thâm mà có thể chẳng kinh sợ, chẳng mê nghi, thì phải biết người ấy chính là Thế Phật. Lúc bấy giờ lại có vô tướng Ưu Bà Di bạch: Bạch Đức Thế Tôn, pháp phàm phu, pháp thanh văn, pháp bích chi Phật, pháp Phật, các pháp ấy đều không có tướng, vì thế nên được nghe Bát Nhã Ba La Mật đều không kinh sợ, chẳng mê nghi. Tại sao? Vì tất cả vốn không có tướng. Đức Phật bảo Tôn giả Sa Lợi Phất: Nếu có thiện nam, thiện nữ nghe Bát Nhã Ba La Mật thầm thâm như vậy mà được quyết định chẳng kinh sợ, chẳng mê nghi, thì nên biết người ấy chính là người an trụ bực bất thối chuyển. Nếu có người nghe Bát Nhã Ba La Mật thầm thâm này mà chẳng kinh sợ, hay tin ưa, nghe nhận, vui thích, không chán, thì tức là có đủ đàn Ba La Mật, thi Ba La Mật, sằng đề Ba La Mật, tỳ lê gia Ba La Mật, thiền Ba La Mật và Bát Nhã Ba La Mật. Người ấy cũng hay vì người khác mà hiển thị phân biệt như thuyết tu hành. Đức Phật bảo Giang Thù Xí Lợi Bồ Tát: Ông quán nghĩa gì là được vô thượng bồ đề, là an trụ vô thượng bồ đề? Giang Thù Xí Lợi Bồ Tát bạch: Tôi không có được vô thượng bồ đề, tôi chẳng an trụ Phật thừa, thì sao lại sẽ được vô thượng bồ đề? Như lời tôi nói, đó tức là tướng vô thượng bồ đề vậy. Đức Phật khen: Lành thay, lành thay. Này Giang Thù Xí Lợi, ông có thể ở nơi pháp thầm thâm ấy mà khéo nói nghĩa như vậy, Ông ở chỗ chư Phật trước từ lâu đã gieo các căn lành, dùng pháp vô tướng mà tịnh tu phạm hạnh. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch: Nếu thấy có tướng thì nói không tướng. Nay tôi chẳng thấy có tướng, chẳng thấy không tướng, sao lại bảo là dùng pháp vô tướng mà tịnh tu phạm hạnh? Đức Phật hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Ông có thấy giới thanh văn chăng? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch: Có thấy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật hỏi: Ông thấy thế nào? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch: Tôi chẳng khởi thấy phàm phu, chẳng khởi thấy thánh nhân, chẳng khởi thấy hữu học, chẳng khởi thấy vô học, chẳng khởi thấy lớn, chẳng khởi thấy nhỏ, chẳng khởi thấy điều phục, chẳng khởi thấy chẳng điều phục, chẳng phải thấy, chẳng phải chẳng thấy. Tôn giả Sa Lợi Phất hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Này, ngài quán thanh văn thừa như vậy, với Phật thừa thì ngài quán thế nào? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Tôi chẳng thấy pháp Bồ Tát, chẳng thấy tu hành Bồ Đề và người chứng Bồ Đề. Tôn giả Sa Lợi Phất hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Thế nào gọi là Phật, quán Phật thế nào? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Tôn giả Sa Lợi Phất: Thế nào là ngã? Tôn giả Sa Lợi Phất nói: Ngã ấy chỉ có danh tự thôi, tướng danh tự là không. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Đúng như vậy, như ngã chỉ có danh tự, Phật cũng chỉ có danh tự, tướng danh tự là không, chính đó là Bồ Đề. Chẳng đem danh tự để cầu Bồ Đề. Tướng Bồ Đề không có ngôn, không có thuyết. Tại sao? Vì ngôn thuyết và Bồ Đề cả hai đều không vậy. Lại nữa, này Sa Lợi Phất, ngài hỏi thế nào gọi là Phật và quán Phật thế nào? Chẳng sanh chẳng diệt, chẳng đến chẳng đi, chẳng phải danh chẳng phải tướng, đây gọi là Phật. Như tự quán thân thiệt tướng, quán Phật cũng vậy, chỉ có bậc trí mới biết được thôi, đây gọi là quán Phật. Bây giờ Tôn giả Sa Lợi Phất bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, như Bát Nhã Ba La Mật được Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã nói, chẳng phải chỗ biết được của hàng sơ học Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Chẳng phải chỉ là hàng sơ học Bồ Tát chẳng biết được, mà hàng thanh văn duyên giác bực chỗ làm đã xong cũng chưa biết được. Thuyết pháp như vậy không có ai là người hay biết. Tại sao? Vì tướng Bồ Đề thiệt ra không có pháp gì để được biết. Bồ Đề như vậy tánh tướng không tịch, không có thấy, không có nghe, không có được, không có niệm, không có sanh, không có diệt, không có thuyết, không có thính, không có chứng, không có biết, không có hình, không có tướng. Như vậy thì làm sao lại sẽ có người được Bồ Đề? Tôn giả Sa Lợi Phất nói với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Đức Phật ở nơi pháp giới chẳng chứng vô thượng Bồ Đề ư? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Không vậy. Thưa ngài Sa Lợi Phất, Đức Thế Tôn tức là pháp giới. Nếu đem pháp giới để chứng pháp giới là tranh luận. Thưa ngài Sa Lợi Phất, tướng pháp giới là Bồ Đề. Tại sao? Vì trong pháp giới ấy không có tướng chúng sanh. Vì là tất cả pháp không vậy. Tất cả pháp không tức là Bồ Đề. Vì là không có hai, không có phân biệt vậy. Thưa ngài Sa Lợi Phất, trong vô phân biệt thì không có người biết. Nếu không có người biết thì không có lời, không có nói. Không có tướng ngôn thuyết thì là chẳng phải có, chẳng phải không. Chẳng biết, chẳng phải chẳng biết. Tất cả các pháp cũng như vậy. Tại sao? Vì tất cả các pháp chẳng thấy có chỗ nơi nào là tánh quyết định. Như tướng của tội nghịch chẳng thể nghĩ bàn được. Tại sao? Vì thiệt tướng của các pháp chẳng thể hoài hư vậy. Tội nghịch như vậy cũng không có bổn tánh. Nó chẳng sanh thiên thượng, chẳng đọa địa ngục, cũng chẳng nhập niết bàn. Tại sao? Vì tất cả nghiệp duyên đều an trụ thiệt tế, chẳng đến chẳng đi, chẳng phải nhân quả, chẳng phải chẳng nhân quả. Tại sao? Vì pháp giới vô biên, không có tiền, không có hậu. Vì thế nên, này ngài Xá Lợi Phất, nếu thấy tỳ kheo phạm tội trọng chẳng đọa địa ngục, tỳ kheo thanh tịnh chẳng nhập niết bàn, tỳ kheo như vậy chẳng phải ứng cúng, chẳng phải chẳng ứng cúng, chẳng phải tận lậu, chẳng phải chẳng tận lậu. Tại sao? Vì ở trong các pháp an trụ bình đẳng vậy. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là bất thối pháp nhẫn? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Chẳng thấy chút pháp gì có tướng sanh diệt, gọi là bất thối pháp nhẫn. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào lại gọi là tỳ kheo chẳng điều phục? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: A La Hán lậu tận, gọi đó là chẳng điều phục. Tại sao? Vì A-la-hán các kiết sử đã hết, không còn có chỗ điều phục, nên gọi là chẳng điều phục. Nếu người quá tâm hành thì gọi là phàm phu. Tại sao? Vì phàm phu chúng sanh chẳng thuận pháp giới, nên gọi là quá. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Lành thay, lành thay. Này ngài vì tôi mà khéo giải nghĩa A-la-hán lậu tận. Văn Thù Xá Lợi Bồ Tát nói: Đúng như vậy, tôi chính là lậu tận chân A-la-hán. Tại sao? Vì dứt ý muốn cầu thanh văn, cầu bích chi Phật, do đó mà gọi là lậu tận được A-la-hán. Đức Phật hỏi Văn Thù Xá Lợi Bồ Tát: Chư Bồ Tát, lúc ngồi đạo tràng có giác ngộ vô thượng Bồ Đề chăng? Văn Thù Xá Lợi Bồ Tát nói: Lúc ngồi đạo tràng, Bồ Tát không có giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì như tướng Bồ Đề không có chút pháp gì để được gọi là vô thượng Bồ Đề. Bồ Đề không có tướng, ai có thể ngồi được, cũng không có ai phát khởi. Do đó nên chẳng thấy Bồ Tát ngồi đạo tràng cũng chẳng giác ngộ chứng vô thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn: Bồ Đề tức ngũ nghịch, ngũ nghịch tức Bồ Đề. Tại sao? Vì Bồ Đề và ngũ nghịch không có hai tướng, không có giác, không người giác, không có thấy, không người thấy, không có biết, không người biết, không có phân biệt, không người phân biệt. Tướng như vậy gọi đó là Bồ Đề. Thấy tướng ngũ nghịch cũng như vậy. Nếu ai nói có Bồ Đề để thủ chứng thì nên biết người ấy là hạng tăng thượng mạng. Đức Phật hỏi Văn Thù Xá Lợi Bồ Tát: Ông nói ta là Như Lai, ông cũng cho rằng ta làm Như Lai chăng? Văn Thù Xá Lợi Bồ Tát bạch: Không vậy, bạch Đức Thế Tôn, tôi chẳng cho rằng Như Lai làm Như Lai. Không có tướng Như có thể gọi được là Như, cũng không có Như Lai trí để có thể biết được Như. Tại sao? Vì Như Lai và Như Lai trí không có hai tướng vậy, không là Như Lai, chỉ có danh từ thôi. Như thế thì tôi sẽ như thế nào gọi là Như Lai? Đức Phật bảo Văn Thù Xá Lợi Bồ Tát: Ông nghi ngờ Như Lai chăng? Văn Thù Xá Lợi Bồ Tát bạch: Không vậy, bạch Đức Thế Tôn, tôi quán Như Lai không có tánh quyết định, không có sanh, không có diệt, thế nên không nghi. Đức Phật bảo Văn Thù Xá Lợi Bồ Tát: Này ông chẳng cho rằng Như Lai xuất hiện nơi đời chăng? Văn Thù Xá Lợi Bồ Tát bạch: Nếu có Như Lai xuất hiện nơi đời thì tất cả pháp giới cũng phải xuất hiện cả. Đức Phật hỏi: Ông cho rằng hằng sa chư Phật nhập niết bàn chăng? Văn Thù Xá Lợi Bồ Tát bạch: Chư Phật tướng duy nhất chẳng thể nghĩ bàn. Đức Phật phán: Đúng như vậy, chư Phật là tướng duy nhất, tướng chẳng thể nghĩ bàn. Văn Thù Xá Lợi Bồ Tát bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nay Phật trụ thế chăng? Đức Phật phán: Đúng như vậy. Văn Thù Xá Lợi Bồ Tát nói: Nếu Đức Phật trụ thế thì hằng sa chư Phật cũng phải trụ thế. Tại sao? Vì tất cả chư Phật đều đồng tướng duy nhất tướng, chẳng thể nghĩ bàn. Tướng chẳng thể nghĩ bàn ấy không có sanh, không có diệt. Nếu vị Lai Phật xuất thế thì tất cả chư Phật cũng phải đều xuất thế. Tại sao? Vì trong tướng chẳng thể nghĩ bàn ấy không có tướng quá khứ, vị Lai, hiện tại, chỉ do chúng sanh thủ trước cho rằng có xuất thế, có diệt độ. Đức Phật phán: Đây là chỗ hiểu biết của chư Như Lai, chư A-la-hán, chư Bồ-Tát bất thối. Tại sao? Vì ba hạng này nghe pháp thầm thâm, có thể không phỉ báng, cũng chẳng tán thán. Văn Thù Xá Lợi Bồ-Tát bạch: Tướng bất tư nghị như vậy, ai sẽ phỉ báng, ai sẽ tán thán? Đức Phật phán: Như Lai bất tư nghị, phàm phu cũng bất tư nghị. Văn Thù Xá Lợi Bồ-Tát bạch: Phàm phu cũng bất tư nghị chăng? Đức Phật phán: Phàm phu cũng bất tư nghị. Tại sao? Vì tất cả tâm tướng đều bất tư nghị. Văn Thù Xá Lợi Bồ Tát bạch: Nếu như lời nói ấy Như Lai bất tư nghị, phàm phu cũng bất tư nghị, thì nay vô số chư Phật cầu đại niết bàn luống tự nhọc nhằn. Tại sao? Vì pháp bất tư nghị tức là đại niết bàn bình đẳng, không có khác vậy. Phàm phu bất tư nghị, chư Phật bất tư nghị như vậy, những thiện nam thiện nữ lâu quân tập thiện căn, gần thiện tri thức mới có thể biết được. Đức Phật phán: Ông muốn Đức Như Lai là bậc tối thắng nơi các chúng sanh chăng? Văn Thù Xá Lợi Bồ Tát bạch: Tôi muốn Đức Như Lai ở nơi các chúng sanh là tối thắng đệ nhất, chỉ vì tướng chúng sanh cũng bất khả đắc. Đức Phật phán: Ông muốn Đức Như Lai được pháp bất tư nghị chăng? Văn Thù Xá Lợi Bồ Tát bạch: Muốn cho Đức Như Lai được pháp bất tư nghị mà nơi các pháp không kẻ thành tựu. Đức Phật phán: Ông muốn khiến Đức Như Lai thuyết pháp giáo hóa chăng? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch: Muốn khiến Đức Như Lai thuyết pháp giáo hóa mà người thuyết, người thính đều bất khả đắc. Tại sao? Vì an trụ pháp giới vậy. Pháp giới chúng sanh không có tướng sai biệt. Đức Phật phán: Ông muốn Đức Như Lai làm phước điền vô thượng chăng? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch: Đức Như Lai là phước điền vô tận, là tướng vô tận, tướng vô tận là phước điền vô thượng, chẳng phải phước điền, chẳng phải chẳng phước điền. Đây gọi là phước điền, không có các tướng sáng tối, sanh diệt, đây gọi là phước điền. Nếu có thể hiểu biết tướng phước điền như vậy là sâu gieo giống lành, nhưng cũng không có tăng, không có giảm. Đức Phật phán: Thế nào là gieo giống không có tăng, không có giảm? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch: Tướng phước điền chẳng thể nghĩ bàn. Nếu người ở trong ấy mà tu tập pháp lành đúng pháp thì cũng chẳng thể nghĩ bàn. Gieo giống như vậy thì gọi là không có tăng, không có giảm, cũng là phước điền tối thắng vô thượng. Bấy giờ do thần lực của Đức Phật, cả đại địa chấn động sáu cách, hiện ra tướng vô thượng. Có một vạn 6.000 người được vô sanh pháp nhẫn, có 700 tỳ kheo, 3.000 ưu bà tắc, 4 vạn ức ưu bà di, 6.000 ức na do tha chư thiên cõi dục, đều sa trần lìa cấu, ở trong các pháp được pháp nhãn thanh tịnh. Tôn giả A Nan đứng dậy, trịch y giai hữu, gối hữu chấm đất, bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có sáu cách chấn động ấy? Đức Phật phán: Này A Nan, vì ta nói tướng vô sai biệt của phước điền nên hiện thoại ứng ấy. Thuở xưa chư Phật cũng ở tại chỗ này nói tướng phước điền làm lợi ích cho chúng sanh và tất cả thế gian chấn động sáu cách. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Văn Thù Sư Lợi thật là chẳng thể nghĩ bàn. Tại sao? Vì pháp tướng được ngài nói đó chẳng thể nghĩ bàn. Đức Phật phán bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Đúng như vậy, như lời Xá Lợi Phất nói, sở thuyết của ông thiệt chẳng thể nghĩ bàn. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch: Bạch Đức Thế Tôn, bất tư nghị chẳng thể nói được, mà tư nghị cũng chẳng thể nói được. Tánh tư nghị và bất tư nghị đều chẳng thể nói được. Tướng của tất cả âm thanh chẳng phải tư nghị, cũng chẳng phải chẳng thể tư nghị.